Quan Tiên, chương 109, có phải là thành tích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển biến của Mã Phong Tử đối với Thập Thất là chuyện tốt, terrain thế giới này cứ có lợi thì có hại. Thập Thất cao hứng nhưng Trần Thái Trung lại khổ não, mà nguyên nhân khiến hắn khổ não chính là đám nữ công nhân dệt kia. 3 ngày sau Trần Thái Trung mới biết được đám nữ công nhân kia cũng không phải là cam tâm tình nguyện để người ta bóc lột. Không có người đầu óc bình thường nào lại đồng ý như thế. Chỉ là đám côn đồ đó thâu tóm toàn bộ khu nhà máy dệt, bọn họ có oán hận thế nào thì cũng đành phải nhẫn nhục nuốt hận. Nhưng lần này Mã Phong Tử ra mặt lại khiến các cô thoát khỏi cảnh bị đục khoét tới tận xương. Đám người của gã còm kia có kiêu ngạo nữa thì cũng không dám trêu chọc vào Mã Phong Tử. Mã Phong Tử lại rất trượng nghĩa đứng ra trợ giúp các cô. Sau này nữ công nhân dệt chỉ cần phục vụ trong Nguyễn Mộng Thành, không cần phải nộp phí cho đám ma cô kia nữa. Nếu có người có gan gây khó dễ thì y sẽ ra mặt đối phó. Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu rõ, căn bản là không cần y ra tay đối phó, chỉ cần cái tên. Nhất Mã, này đủ để là đám du côn kia chạy như điên, rồi, hiển nhiên đây là Mã Phong Tử tỏ ra nể mặt Nguyễn Mộng Thành. Các em út nghe vậy thì tự nhiên là rất cao hứng. Nhưng chờ tới sau khi cao hứng qua đi, các cô mới phát hiện ra vấn đề mới, không có đàn ông bảo vệ tựa hồ cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng. Nói gì thì nói, câu lạc bộ cũng không phải là rất hoan nghênh ca ve ở địa phương. Dù là có hoan nghênh thì phụ nữ bản địa cùng không muốn tiếp khách gần nhà. Bởi vì như thế cũng có thể gặp phải không ít phiền toái. Ngồi ở bàn phục vụ chẳng may gặp phải người quen, tạm chưa nói tới chuyện xấu hổ này khác, nếu mà so với các ca ve từ bên ngoài tới thì khả năng né tránh gió bão của các cô quá thấp, làm cái nghề buôn vốn tự có này luôn gặp phải khách nhân muôn hình muôn vẻ. Lúc này nếu gặp phải kẻ không ra gì thì các chị em ở ngoài tới có thể lựa chọn là rời đi, đổi nơi khác làm ăn. Mà nếu có bị người ta lần tới nhà thuê thì các cô cũng có thể đổi chỗ khác tránh được phiền toái. Nhưng các chị em ở bản địa thì phương diện này lại không được. Các cô đều có gia đình ở đây, nếu chẳng may bị dính vụ gì thì cũng không có cách nào tránh né cho tốt. Không thể không nói, chuyện này đúng thật là giờ khóc giờ cười. Các cô không muốn người ta bóc lột nhưng các cô lại cũng không thể rời khỏi sự bảo vệ của đàn ông. Dưới loại tình huống này, các chị em chỉ còn có thể hướng tới Thập Thất yêu cầu, anh Thập Thất, chúng em đang làm việc tại Nguyễn Mộng Thành, anh xin giúp chúng em xử lý phiền toái đi. Thập Thất đáp ứng rồi. Nhưng anh ta đáp ứng chính là các người ở Nguyễn Mộng Thành nếu gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ dốc hết sức giúp các người, nhưng ra khỏi Nguyễn Mộng Thành thì tôi mặc kệ. Những cô gái này đều là người địa phương, ai biết họ có ở bên ngoài trêu chọc người nào hay không? Anh ta cũng không muốn ôm rơm dặm bụng, cho dù là mấy cô có cho anh ta chút phí bảo vệ, thì anh ta cũng không thèm. Trên thực tế, những cô gái thuộc hàng cao cấp nhất tại Nguyễn Mộng Thành chủ yếu là thủ hạ của Lưu Vọng Nam, chính là Thông Ngọc Bang, còn về phần đám công nhân dệt này chẳng qua chỉ là giúp Nguyễn Mộng Thành gia tăng trữ lượng mà thôi. Hễ nơi nào có người là nơi đó có tranh đấu, Lưu Vọng Nam đã sớm cảnh báo Thập Thất rồi, không cho anh ta quá mức bất công. Bởi vì cô hiểu rõ nhất là lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta vốn cũng là người bị hại mà. Có 2 nhân tố này, Thập Thất tuyệt đối không muốn đáp ứng thêm điều kiện gì của đám công nhân dệt này. Anh ta cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu thái độ của anh ta đã như vậy, mục tiêu của đám công nhân dệt tất nhiên là lại hướng về Mã Phong Tử. Nhưng Mã Phong Tử làm gì mà cần chút tiền còn của mấy cô đây? Lúc trước đã nói, ngay cả côn đồ cũng phân cấp bậc. Đám bóc lột phụ nữ thì thuộc loại chẳng được xếp hạng, một khi truyền ra ngoài thì Mã Phong Tử sẽ bị chê cười. Về phần đám người của gã còm trước kia dâng tiền cho hắn thì đã coi như tiền đó là lấy từ đàn ông, cũng không lấy gì làm xấu hổ. Hơn nữa Trần Thái Trung lại coi như là hậu thuẫn của Nguyễn Mộng Thành, có cho Mã Phong Tử thêm một lá gan nữa cũng chẳng dám nhận phí bảo vệ từ các cô. Thế không phải là có việc gì lại tự đi sinh sự sao? Y nịnh hót bí thư Trần còn không kịp nữa là, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, các cô gái này đành phải nhắm tới Trần Thái Trung. Không còn cách nào khác, Cổ Minh Kỳ thì là cảnh sát nhân dân, không có khả năng sờ vào chuyện phòng tay này được. Người phụ trách giao tiếp với Trần Thái Trung là cái người phụ nữ trông rất tráng kiện hôm trước. Thoạt nhìn cô đứng giữa đám người trông rất nổi trội, 17-18 người trang phục đủ màu đủ sắc, chỉ tiếc là quần áo và trang sức trên người họ đều là hàng rẻ tiền. Trần Thái Trung làm sao lại có thể đáp ứng việc này chứ? Thu phí bảo vệ của ca ve sao? Sau đó gặp chuyện thì ra mặt giúp họ hả? Trần Mỗ chẳng lẽ lại biến thành người đầu tiên từ thiên giới xuống làm bảo kê cho ca ve à? Hắn tất nhiên là luôn thích làm đệ nhất, nhưng mà cái loại đệ nhất này thì không thể được. không được, chuyện này không thể thương lượng được. Trần Thái Trung phi thường quyết đoán cự tuyệt, hắn dùng ngữ khí lẫm liệt và ánh mắt đường đường chính chính nhìn các cô gái này. Các người có suy nghĩ không vậy? Tôi là cán bộ của chính phủ, các người lại muốn tôi đi thu tiền bảo kê cho các người à? Cán bộ chính phủ cũng không được kinh doanh mà. Không phải anh là cũng kinh doanh sao? Một phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng, nói chuyện rất khó nghe. Trên mặt cô lại còn kèm một nụ cười lạnh, giả vờ giả vịt làm gì? Đàn ông các người không phải đều là như vậy sao? Cởi quần ra làm loạn lúc ấy thì chỉ muốn nhảy sổ vào người ta thôi ấy chứ. Này, cô nói đi đâu thế? Kỳ quặc, chuyện này thì có liên quan gì tới đàn ông hay không phải đàn ông chứ? Sắc mặt Trần Thái Trung trầm xuống, mấy người phụ nữ này nói chuyện hơi quá đà rồi đấy. Nhìn cô trẻ tuổi như thế, tôi không thèm so đo với cô. Tôi nói thật cho cô biết, câu lạc này là do bạn tôi mở. Tôi là bí thư đảng ủy, làm như vậy chỉ là để giữ gìn cục diện tốt đẹp yên ổn đoàn kết mà thôi. Cô thì biết cái gì chứ? Nó còn trẻ con, bí thư Trần đừng để ý tới nó làm gì. Người phụ nữ tráng kiện lên tiếng, trên mặt nở nụ cười khổ sở. Nhưng mà bí thư Trần à, việc này xin anh giúp cho có được không? Đừng khiến chị em chúng tôi phải lạnh lòng chứ. Kỳ thật một khi phụ nữ mà điên cuồng lên thì so với đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều. Năm ấy cũng chỉ vì chọc vào một cô gái mà cuối cùng hắn gặp phải kết cục này. Nhưng Trần Thái Trung vẫn chưa làm sao hiểu được điều đó thì phải. Các người cũng có phải là không có ăn đâu. Hắn mặt lạnh như tiền lắc đầu. Không thể giúp được đâu. Các cô có lạnh lòng thì tôi cũng chịu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại phải nhắc lại với các cô một lần, tôi là cán bộ chính phủ. Người phụ nữ trẻ tuổi kia định xông lên nói nhưng bị người có thân hình tráng kiện giữ lại. Tỉnh lại đi bà cô của tôi. Đây chính là người mà Mã Phong Tử cũng phải nịnh nọt đấy. Trần Thái Trung chỉ lạnh lùng nhìn hai người cũng không nói gì thêm. Mẹ kiếp, nếu biết sớm thế này thì hôm nay đã không tới rồi. Hắn hôm nay tới đây chính là muốn luyện giọng. Hắn đi với Dương Thiến Thiến hai lần, nhưng ma xui quỷ khiến là hai người lại chưa từng xong ca lần nào, khiến cho Dương Thiến Thiến mấy ngày nay đều gọi điện cho Trần Thái Trung, nói giọng nửa nạc nửa mỡ. Hừ, Thái Trung, giờ cậu lên chức rồi, ngay cả bạn học cũ cũng quên hả? Trần Thái Trung cảm thấy mình rất là oan ức, nhưng sau khi tiến vào lớp đảng, Dương Thiến Thiến đối với hắn thực sự không tồi. Cho nên hôm nay hắn đặc biệt tới đây để luyện giọng xem có bài nào hợp với mình hay không, sau đó sẽ lại rủ Dương Thiến Thiến tới đây để đền bù. Ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này chứ, người phụ nữ tráng kiện nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi có hơi hồi hộp. Chỉ là con người khi gặp phải vấn đề có khi lại phát huy những tiềm lực mà bình thường không thấy. Lúc này đôi mắt cô sáng lên, đúng rồi. Bí thư Trần, tôi biết anh là cán bộ quốc gia, nhưng mà giải quyết vấn đề công ăn việc làm mới cho công nhân không phải cũng là trách nhiệm của chính phủ sao? Anh là bí thư đảng ủy công an, giữ gìn cho xã hội trật tự đoàn kết là nhiệm vụ của anh mà. Vậy thì vấn đề này anh ra mặt chẳng phải là quá đúng rồi còn gì nữa? Cô ta mới nói hai câu lỗ tai Trần Thái Trung đã dựng thẳng đứng lên, đợi tới khi hắn nghe đối phương nói xong thì không nhịn được tim đập thình thịch, suy nghĩ của bản thân đột nhiên chuyển 180 độ thành tích cái này. Liệu có thể coi là lập thành tích không nhỉ? Chậm đã, không đúng. Hắn rất nhanh ý thức được lợi hại trong đó, những người công nhân dệt này nói thế nào thì cũng thuộc quận Hồ Tây, mà hắn thì lại là ở quận Hoành Sơn cơ mà. Trật tự và ổn định xã hội quận Hồ Tây thì liên quan quái gì tới quận Hoành Sơn chúng tôi chứ? Tuy nhiên vẻ lưỡng lự của hắn không hề thoát khỏi mắt người phụ nữ tráng kiện kia. Các cô gái đi làm ca ve muốn lấy được tiền của đàn ông thì phải giỏi quan sát sắc mặt họ, so với người bình thường thì giỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Cô hiển nhiên là nhìn ra, vị bí thư đảng ủy này hiện giờ đã động tâm rồi. Làm thế nào để bí thư Trần động tâm hơn nào? Khéo léo chính là người phụ nữ này nhiều tuổi hơn, ước chừng đã 27-28 tuổi, ở trong nhà máy dệt là cán bộ mấy năm, đối với tâm tính của lãnh đạo cũng hiểu được một phần. Cô thoáng suy tư một chút liền hiểu được ý nghĩ của bí thư đại nhân. Công nhân dệt chúng tôi trước kia vốn là thuộc ngành công nghiệp. Ánh mắt người phụ nữ này phi thường độc đáo, vừa mở miệng đã điểm trúng tim đen của Trần Thái Trung. Kỳ thật cô có thể đoán đúng cũng rất đơn giản, mục tiêu của cán bộ chẳng phải đều là như thế sao? Đây không phải là vấn đề riêng của quận Hồ Tây mà còn là vấn đề chung của thành phố Phượng Hoàng. Bí thư Trần, anh sẽ không còn gì phải băn khoăn chứ? Đúng vậy, ngành dệt là thuộc công nghiệp đấy. Trần Thái Trung lập tức được cảnh tỉnh. Chuyện này xem ra, có vẻ được phải không? Nghĩ tới đây hắn đã thật sự động tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng hắn nhất thời vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để biến việc này thành thành tích của mình đây. Cho nên hắn định đi nhờ người khác cố vấn một chút. Ừ, được rồi, cô đã thành tâm như vậy thì để tôi suy nghĩ lại xem, cách chương.